Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2683, chương 2681, thừa dịp ngươi bệnh. Quá độc ác, giết địch 3.000, tự tổn 800 a. Con hàng này quyết tâm ngay cả mình đều đốt a, ha ha ha. Hắn mặc dù 4 thắng liên tiếp, nhưng người nhìn hắn đốt thành hình dáng ra sao còn có thể chiến sao, hắn không tự mình hại mình. 4 thắng liên tiếp đều không có, bất quá người này cũng hoàn toàn chính xác quá độc ác. Đối với địch nhân rất, chính mình cũng hung ác, là cái nhân vật, lại thắng một trận, ta thế nhưng là mua hắn vào 10 vị trí đầu a. Chỉ cần đi vào 10 vị trí đầu ta liền phát, thắng cọng lông. Bộ dáng này còn thế nào thắng tùy ý đi lên một người liền có thể trấn áp hắn đi, lục ly 4. Thắng liên tiếp, bên ngoài lập tức hò hét ầm ĩ một mảnh xôn xao. Rất nhiều người mua lục ly vào không được 10 vị trí đầu. Cũng có một số người mua lục ly tiến vào 10 vị trí đầu. Tăng thêm hắn là lần này chiêu sinh trong đại điển lớn nhất hắc mã. Chú ý độ tự nhiên là cao. Không chỉ là bốn phía người xem náo nhiệt, Thiên Tiên Phong cũng rất nhiều người đang nghị luận, tựu bao quát Thiên Đế Tông đệ tử, cùng mấy cái kia đế cấp, võ đế một mực xem lục ly không vừa mắt, giờ phút này nhìn thấy lục ly hình dạng, hắn mục quang nhìn về phía Nhuế Đế nói, Nhuế Đế, ngươi nhìn kỹ tiểu tử này, xem ra muốn dừng bước nơi này, bị thương nặng như vậy thế. Tùy ý đi lên một người đều có thể đánh bại hắn. Ha ha, Nhuế Đế cười cười, lại là cũng không nói gì. Hắn nhìn cả người biến thành tiêu thịt lục ly, nhìn xem lục ly kia như ưng mục quang, phảng phất thấy được mình lúc còn trẻ. Hàn Môn con em muốn trở nên nổi bật thật quá khó khăn. Người khác có bối cảnh, có tài nguyên, có thiên phú, có các loại bảo vật. Bọn hắn không có cái gì người nào cũng không thể dựa. Chỉ có dựa vào chính mình từng bước một giết tới. Phần lớn người đều chết yểu ở nửa đường. Chỉ có một số nhỏ người vận khí nghịch thiên. Đứng ở kim tự tháp đỉnh phong. Chờ bọn hắn đứng tại kim tự tháp đỉnh phong lúc. Phát hiện người xung quanh thanh nhất sắc đều là hào môn con em. Bọn hắn coi như đứng ở đỉnh phong. Cũng sẽ bị một đám người xa lánh cùng chèn ép. Bởi vì bọn hắn cùng hào môn con em không phải một loại người không thể nghi ngờ. Nhuế Đế liền là loại người này. Mặc dù hắn trở thành đại đế, trở thành vô tận thần khư cấp cao nhất đại nhân vật, nhưng ở Thiên Đế Tông hắn cũng không tính cái gì. Rất nhiều người đều nhìn hắn khó chịu, đều tại liên thủ áp chế hắn. Sở dĩ Nhuế Đế mới có thể xem lục ly như thế thuận mắt, bởi vì hắn lờ mờ tại lục ly trên thân thấy được cái bóng của mình. Tê tê, bên kia lục ly lăn trên mặt đất vài vòng, giấy ruộng ngồi dậy, cái gì đều không quan tâm, lập tức nuốt hai cái thuốc chữa thương, tăng thêm lấy ra hai gốc thần dược luyện hóa. Lúc trước hắn tựu bị nội thương, giờ phút này tương đương tụ ngoại thương. Vẫn là vô cùng nghiêm trọng ngoại thương. Cái này hỏa diễm quá kinh khủng, hắn đều gánh không được. Giống như Mông An một mực cùng chết không nhận thua. Mông An bị thiêu chết về sau, hắn có thể cũng sẽ bị thiêu chết. Mặc dù 4 tháng liên tiếp lục ly nhưng không có nửa điểm mừng thầm, giờ phút này cũng là cái gì đều không nghĩ. Trước chữa thương lại nói, hắn năng lực khôi phục so với bình thường người đều mạnh. Chỉ cần cho hắn nửa nén hương thời gian, thương thế hắn đoán chừng hội sẽ khôi phục rất nhiều. Người phía dưới tự nhiên không ngốc, làm sao có thể cho hắn khôi phục thời gian. Hiện tại đã có 6 cái tấn cấp, chỉ còn lại 4 cái danh ngạch. Như lại cho lục ly tấn cấp, kia cơ hội thì càng mong manh. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Tốt như vậy cơ hội mọi người sẽ không bỏ qua. Tại lục ly vừa mới luyện hóa hai gốc thần dược về sau, lập tức có 4-5 người hướng hắn bên này vọt tới. Hiu, một đạo bóng người nhanh hơn bọn họ mấy phần, hắn còn trầm hống nói, chư vị, cho ta một cái tuyết nhục trước cơ hội. Mọi người thần niệm quét tới, phát hiện lại là Quan Thiên Thu. Quan Thiên Thu chữa thương một chút thời gian, giờ phút này khôi phục một chút, bất quá thoạt nhìn là còn không có toàn bộ tốt. Quan Thiên Thu danh khí rất lớn, có ba người gặp hắn ra mặt ngừng lại, hai người khác lại có chút không tín nhiệm Quan Thiên Thu. Một người mở miệng nói, Quan huynh, ngươi bây giờ có thể làm sao? Quan Thiên Thu thương thế còn chưa lành. Người này sợ Quan Thiên Thu đấu không lại Lục Ly, bị Lục Ly thành công tấn cấp, mà lại Quan Thiên Thu trước đó bị Lục Ly thất thải lưu ly hắn trấn áp qua. Vạn nhất lần nữa bị trấn áp đâu? Ninh huynh, tin tưởng ta. Quan Thiên Thu rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Cái này Ninh công tử nghĩ nghĩ ngừng lại, cho Quan Thiên Thu mặt mũi. Một người khác lại không nể tình, ngược lại cười nhạo nói, Quan công tử, ngươi vẫn là tiếp tục chữa thương đi, một trận chiến này không cần ngươi xuất thủ, ngươi yên tâm ta sợ có phải hay không sẽ cùng hắn hợp tác. Cố ý nhường, ý của người nọ rất rõ ràng, Quan Thiên Thu cùng Lục Ly trước đó từng có hợp tác. Sở dĩ hắn không tín nhiệm Quan Thiên Thu, vạn nhất Quan Thiên Thu cố ý nhường cho Lục Ly thắng, vậy bọn hắn tựu lại thiếu một cái danh ngạch. Ha ha ha ha, Quan Thiên Thu cười ha hà, nói ra, Liễu huynh, yên tâm đi, ta dùng Quan gia tín dự đảm bảo, lần này ta tuyệt đối toàn lực ứng phó, mời Liễu huynh cho Quan mỗ một bộ mặt. Quan Thiên Thu đều như vậy nói, đối diện người kia cũng không tốt phật Quan Thiên Thu mặt mũi. Ngoài ra còn có một điểm, Quan Thiên Thu thương thế không có toàn bộ tốt, coi như hắn thắng Lục Ly cầm xuống một trận, đằng sau cũng sẽ càng khó khăn đánh. Đối với bọn hắn tới nói là cái cơ hội. Cuối cùng Quan Thiên Thu vọt vào sân đấu võ. Lục Ly nuốt thuốc chữa thương hòa luyện hóa thần dược dược lực vừa mới khuếch tán toàn thân, chỉ là để ra không chảy máu nữa thôi, thương thế không có chữa trị quá nhiều. Hắn trợn mở tròng mắt, nhìn qua đứng tại đối diện Quan Thiên Thu, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt vẻ đùa cợt. Trận chung kết trước đó, Quan Thiên Thu thế nhưng là vừa mới mở tiệc chiêu đãi hắn, cùng hắn xưng huynh gọi đệ, hiện tại quay đầu liền muốn đối phó hắn. Quan Thiên Thu trên mặt không có nửa điểm không có ý tứ chi sắc, hắn sau khi đi vào chắp tay, sau đó truyền âm nói, Lục huynh, chính ngươi nhận thua đi, ngươi thương thế quá nặng đi, ngươi không phải của ta đối thủ. Lục Ly cười cười, cũng truyền âm nói, Quan huynh, ngươi thương thế cũng không có khôi phục, giống như liều, rất có thể lưỡng bại câu thương, đến lúc đó ngươi khẳng định cũng không có cách nào tấn cấp. Nếu không dạng này chúng ta làm giao dịch, ta đem đế binh trả lại cho ngươi, ngươi đưa ta tấn cấp như thế nào, ha ha. Quan Thiên Thu cười lạnh, lắc đầu nói, Lục huynh, ngươi nghĩ quá nhiều a. Đối với ta mà nói, Thiên Đế Tông đệ tử thân phận hơi trọng yếu hơn, một kiện đế binh không cần cũng được, giống như đưa ngươi tấn cấp. Ta Quan Thiên Thu về sau còn như thế nào tại Vô Tận Thần Khư chỗ dựa? Việc này vẫn là đừng muốn nhắc lại. Sai, Lục Ly muốn kéo dài một chút thời gian, để thân thể khôi phục. Sở dĩ hắn nhẫn nại tính tình truyền âm nói, Quan huynh, ngươi muốn như vậy nghĩ, ta tấn cấp còn có ba cái danh ngạch, ngươi đạt được đế binh về sau, chiến lực sẽ tăng lên rất nhiều. Hiện tại còn lại cường giả cũng không nhiều, ngươi cơ hội lớn hơn. Ha ha, Quan Thiên Thu lắc đầu nói, Lục huynh đệ, không cần nói nhiều, ta cuối cùng hỏi ngươi một câu có nhận thua hay không? Không nhận thua ta tựu xuất thủ, Lục Ly làm sao có thể nhận thua, hắn thật vất vả 14 thắng liên tiếp, mắt thấy thắng lợi ánh rạng đông, cho dù chết hắn cũng sẽ không nhận thua. Hắn cắn răng đứng lên nói ra, tới đi, cho dù chết, cũng muốn để cho ta chết cái minh bạch. Lục Ly không thèm đếm xỉa, Quan Thiên Thu đã muốn chiến, vậy hắn tự tử chiến đến cùng. Hắn coi như bại cũng sẽ không để Quan Thiên Thu dễ chịu. Bất quá đi qua vừa rồi trận chiến kia, hắn cũng coi như nhiều một lá bài tẩy. Thất thải lưu ly trong tháp hỏa diễm rất bá đạo, giống như có thể đem cho Quan Thiên Thu thoáng cái. Sợ là Quan Thiên Thu cũng muốn lạnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.